174. Giới xây tháp trong chùa tăng. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng chế, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc xây tháp không kiểm soát sanh phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm ba duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại rừng Thệ Đa, tức rừng Kỳ Đà. Khi ấy, trong thành có một tỳ kheo ni có nhiều người quen biết qua đời. Lúc đó, các ni đem chôn và xây tháp trong khuôn viên chùa tăng. Các ni đi quanh chùa lượm hết những viên đá chà chân của quý thầy tỳ kheo để xây tháp. Có khách tỳ kheo đến không biết đó là tháp của tỳ kheo ni bèn lễ bái. Các ni rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Khi đã kết giới rồi, có ni xây tháp trong ngôi chùa cũ đã hư hoại của tỳ kheo sanh nghi. Đức Phật dạy không phạm. Bấy giờ có một số ni không biết là chùa có tỳ kheo hay không có tỳ kheo, sau đó mới biết là có tỳ kheo. Có vị sám hối tội ba vật đề, có vị nghi. Phật dạy không biết không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết chùa có tỳ kheo mà xây tháp ni phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Xây tháp trong chùa. Chùa hay Tăng Già Lam đã giải thích ở trước. Tháp là tiếng Ấn Độ gọi đủ là tháp ba. Trung Hoa gọi là viên trũng, mộ tròn xây cao. Dịch nghĩa là linh miếu. Miếu là mạo, nghĩa là nơi thờ hình bóng bậc tiền nhân, còn gọi là phù đồ. Trung Hoa dịch là tủ tướng, ý chỉ nơi chôn cất thân cốt. Tháp phàm phu khác với tháp thánh nhân, sẽ nói rõ trong phần pháp chúng học ở sau. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu biết trong chùa có tỳ kheo mà xây tháp ni tùy theo số đá rửa chân đã lấy, hoặc số nắm bùn, hoặc số bó cỏ, hoặc nhiều hoặc ít, lấy bao nhiêu thì phạm bấy nhiêu tội đọa. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này. 1. Biết trong chùa có tỳ kheo. 2. Lấy vật của quý thầy tỳ kheo. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là nếu xây trong ngôi chùa tịnh xá cũ nát hư hoại không có tỳ kheo ở, hoặc đã xây tháp rồi sau đó quý thầy mới làm chùa, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.